Chương 575, tay chân giả. Ngay tại tinh linh nữ vương nghĩ trăm phương ngàn kế gia tăng cờ rít độ thiện cảm, cờ rít cố gắng đem nắm lấy không để nửa người dưới của mình vi phạm thời điểm. Tại đế quốc một góc khác, tấc đất tấc vàng xì dịch thành vùng ngoại ô, một tòa cự đại nhà máy bên trong, một đám người chính vây tại một chỗ nhìn xem cái gì. Mặc áo khoác trắng nhân viên công tác, thận trọng đem một cái chạm trổ tinh mỹ làm bằng gỗ cánh tay gác ở một cái chuyên môn dùng để lắp đặt cái này tay chân giả máy mò cờ bên trên. Máy tính đem khống chế ma pháp trận độ chính xác, trải qua đo lường tính toán, tinh thần lực rút ra độ chính xác đạt đến thiết kế tiêu chuẩn, 98% một lão giả chắp tay sau lưng, mở miệng an ủi sẽ phải áp dụng tay cụt giá tiếp giải phẫu nam nhân. Đối phương hiển nhiên QNZ rất khẩn trương, nhìn xem cái kia thuộc về hắn cánh tay ngay tại một chút xíu tới gần, nuốt một miếng nước bọt, mồ hôi trên trán theo gương mặt lăn xuống tới. Căn này cánh tay có rất nhiều cường đại công năng. Khả năng so với ban đầu cánh tay của ngươi càng dùng tốt hơn một chút, nó có thể cung cấp càng lớn để cử lực lượng, còn có thể lắp đặt đặc biệt trang bị, cường hóa cải thiện bộ phận năng lực. Một bên khác, mấy cái ma pháp sư bộ dáng người đồng dạng đang an ủi cái thứ nhất lắp đặt tay chân giả nam nhân. Cái công xưởng này là mới nhất xây thành, từ khởi công đến đầu tư chỉ hao tốn mấy ngày. Cái này cái cự đại nhà máy là nguyên lai liền đắp kín, cho nên dùng để làm William khôi lỗi thuật sản xuất nhà máy, có chút không quá phù hợp. Bất quá, vì nắm chặt thời gian, hết thảy đều hướng mau chóng đầu tư làm ra thỏa hiệp. Cho nên, tại cái này cái cự đại xưởng bên trong, rất nhiều nguyên bản không cần như thế đại không gian máy móc, có vẻ hơi quá đơn bạc. Ngài là nói, thứ này có thể hoàn toàn dựa theo tư tưởng của ta, cùng ta lúc đầu cánh tay đồng dạng làm động tác nam nhân đến trước đó đã hỏi vô số lần vấn đề như vậy. Lúc trước hắn QNZ nhìn qua tương tự tay chân giả, trên thực tế hiệu quả cũng không thế nào tốt. Hắn là một cái hệ làn hữu quang đạn binh, tại bị thương giải nghệ trước đó, đã là một doanh trưởng. Bất quá, tại một trận chiến đấu kịch liệt bên trong, cánh tay của hắn còn có phần bụng bị đạn lạc đánh trúng, đưa đến bệnh viện thời điểm bởi vì cứu giúp kịp thời, mới bảo vệ được mạng nhỏ. Nhưng là, tại quỷ môn quan bồi hồi, cũng làm cho hắn vứt bỏ đầu kia đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu cánh tay. Đã mất đi cánh tay hắn đương nhiên cũng sẽ không có cơ hội thăng chức, cuối cùng hắn bị tượng trưng tăng lên nửa cấp, trở thành phó đoàn chức lui lại dịch, về đến trong nhà trở thành một xưởng đồ gia dụng phó trưởng xưởng. Trở thành một cái người tàn tật để hắn cuộc sống trở nên phi thường hỏng bét, mặc dù hệ lạn hữu có rất ít kỳ thị quân nhân vấn đề xuất hiện, nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào cải biến hắn thiếu một cái cánh tay sự thật. Đã từng hắn QNZ lắp đặt một cái tay chân giả, chỉ là đầu kia giả cánh tay không hề có tác dụng, thậm chí không cách nào thỏa mãn hắn đối mỹ quan nhu cầu dần già. Hắn QNZ liền từ bỏ cái kia vương hữu, tình nguyện chống không tay háo, QNZ không còn đi huyễn suy nghĩ gì khôi phục như lúc ban đầu sự tình. Dạng này thời gian mãi cho đến vài ngày trước, phòng làm việc của hắn bên trong đến một chu tờ hệ lạn hữu hoàng gia cận vệ quân người. Bọn hắn cảm thấy thân là lao hệ lạn hữu quang đạn binh hắn phù hợp thí nghiệm mọi yêu cầu, cho nên tìm tới cửa, hy vọng hắn tham dự một cái thí nghiệm. Lúc đầu hắn là muốn cự tuyệt, nhưng là đối phương một câu để hắn lại một lần nữa bốc cháy lên đối với cuộc sống khát vọng. Lúc kia, đối phương hỏi hắn ngươi nguyện ý thử một chút, để đầu kia đoạn mất cánh tay khôi phục sao hắn nói nguyện ý, cho nên mới tới đến cái công xưởng này, ngồi ở trên vị trí này, mắt thấy cái kia nói là thuộc về hắn cánh tay. Một chút xíu hướng hắn gây mất cánh tay bả vai đến gần. Hạ dì ỉ ở tiên sinh một hồi đài này máy móc đem rút đi một bộ phận tinh thần lực, đồng thời sẽ đem nó rót vào đến cái kia đặc thù tay chân giả ở trong không cần khẩn trương. Chúng ta đã làm qua thí nghiệm, loại kỹ thuật này vô cùng an toàn. Lão giả dẫn đầu tiếp tục mở miệng an ủi. Linh hồn rút ra hoàn thành tại cảm giác được một cô bối rối đánh tới về sau. Máy mò cờ thanh âm để buồn ngủ gọi là hạ gì y ở nam nhân lại một lần khẩn trương lên. Hắn không dám tiếp đi, chỉ là tại vô hạn khẩn trương chầm chầm lên trước mặt cái kia không ngừng đến gần cánh tay. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đó chính là sau này một phần của thân thể hắn mặc dù là dùng gỗ chế tác, nhưng là nghe nói, những cái kia gỗ bộ kiện là có thể tùy thời thay đổi. Nghe nói, thậm chí có thể thay đổi thành làm bằng sắt chỉ là làm một loại vật nguy hiểm. Dân sự tay chân giả đều bị quy định sử dụng vật liệu gỗ làm nguyên vật liệu, không cho phép sử dụng kim loại. Thế nhưng là quân dụng liền không đồng dạng, nếu như có thể trở lại quân đội, một lần nữa đứng trên chiến trường, kia cánh tay này, liền có thể bị làm thành giết người lợi khí. Cách theo một tiếng động rất nhỏ, kia cái cánh tay an chứa vào đã cắm vào tay chân giả tiếp lời trên bờ vai. Hạ dì ỉ ở cảm thấy rất nhỏ đau đớn, nhưng là hắn có thể nhịn thụ loại này đau đớn cùng gãy mất một cái cánh tay tương đối, quả thực liền không tính là gì. Đồng nhiên, hạ dì ỉ ở tựa như là cảm nhận được cái gì, hắn kinh ngạc nhìn kẹt tại trên bả vai mình kia cái cánh tay, vờ ơ y ma như kỳ tích đông lúc đích. Con kia điêu khắc ma pháp trận phù văn trên tay, mấy cái ngón tay vờ ơ y ma mình bả tờ đầu chuyển động, mặc dù cực kỳ không quy luật, cũng không phải người bình thường có thể làm ra động tác, nhưng nó xác thực bả tờ đầu chuyển động cùng những cái kia máy mò cờ cánh tay khác biệt, không có chỉ trệ cu nở dê không tính đặc biệt máy mò cờ, mặc dù vẫn như cũ không được tự nhiên. Vẫn như cũ có chuyển động cơ giới cao y chú nở dê loa y kia rung động, thật là đã coi như là tốt vô cùng. Thế là, cái này từ trên chiến trường trở về, vẫn không quá như ý lao binh, cứ như vậy ngơ ngác nhìn mình tân thủ cánh tay, nhất thời nửa khắc không biết nên nói cái gì cho phải. Trên thực tế hắn đã hồi lâu chưa từng nhìn thấy cánh tay của mình, dạng này dựa theo ý nghĩ của hắn vận động. Những máy vi tính kia chịp không chê tay chân giả. Đa số tình huống dưới đều chỉ có thể làm một chút cầm lấy cái chén loại hình ngốc động tác mà thôi. Mà bây giờ, trước mắt cái này tay chân giả, nó quả thật tại làm động tác tại đi theo tư tưởng làm động tác. Chỉ là bởi vì thời gian nguyên nhân, hạ gì ý ở còn không quá quen thuộc, hắn còn không cách nào rất tốt khống chế cái này nguyên vốn đã biến mất cánh tay. Theo tư tưởng của hắn, hiện tại đã bắt đầu hưởng ứng ý nghĩ của hắn cánh tay ngay tại làm lấy các loại kỳ quái động tác. Trên thực tế, những động tác này chân chính cánh tay là không làm được, tỉ như nói một chút khớp nối có thể hướng phương hướng ngược nhau uốn lượn nếu có thật cánh tay có thể làm như thế, vậy liền nhất định là gãy xương. Ý kìa, bác sĩ ta cái này cánh tay, đến tuột cùng là thế nào hạ gì ý ở nhìn xem mình kia cái cánh tay, ngựa khi đã có chút run rẩy mở miệng hỏi. Hắn đã quá lâu không có dạng này đầy cõi lòng hy vọng qua, bây giờ hắn nhìn thấy hy vọng. Cho nên hắn lại giấy lên hừng hực đấu trí. Hạ gì ý ở tiên sinh, ngươi trước thích đứng một chút suy nghĩ của mình, sau đó ổn định một hạ cảm xúc loại này tối kỹ thuật mới chúng ta cù nở dê tại thăm dò giai đoạn, cho nên mới sẽ để ngươi ký tên hiệp nghị bảo mật, còn có người tình nguyện hiệp nghị cầm đầu lão nhân một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ, mở miệng nói ra. Hạ gì ý ở vội vàng điều cả tâm tình của mình, dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó đem sự chú ý của mình đều đặt ở cánh tay của mình bên trên. Một giây sau, cánh tay của hắn khôi phục bình thường vận động hình thức, hắn nghĩ đến dùng sức, đầu kia lúc đầu không thuộc về hắn cánh tay, liền bắt đầu có chút uốn lượn bắt đầu. Mà cánh tay cuối cùng trên bàn tay, năm đầu ngón tay cu nở dê một chút xíu uốn lượn, làm một con cọp móng vuốt hình dạng ra. Cực kỳ tốt, hạ gì ý ở tiên sinh tiếp tục. Một bên khác một cái tay chân giả công ty người phụ trách, trên mặt nét mặt mừng rỡ như điên, giấu đều giấu không được. Cách đông nhiên, cái này bàn tay siết thành nằm đấm, bởi vì dùng sức quá mạnh nguyên nhân, kia tinh vi bàn tay thậm chí phát ra ca một tiếng vang giòn. Đáng chết có hại xấu sao đồng dạng nghe được cái này âm thanh giòn vang công chính sư, cau mày cẩn thận nhìn xem bàn tay kia, mở miệng khẩn trương dò hỏi. Hạ gì ý ở cu nở dê cảm thấy mình tựa hồ là gặp rắc rối, hắn tranh thủ thời gian buông lỏng ra nắm chặt nắm đấm suy nghĩ. Kết quả bàn tay kia liền thuận lợi mở ra, không có nửa điểm chần chờ. Không có việc gì nhìn thấy bàn tay hưởng ứng tốc độ, lão giả dẫn đầu có chút không dám tin tưởng nhìn xem bàn tay kia, sau đó liền từ bàn tay nhất cái linh kiện bên trên, thấy được vỡ ra vết tích. Nơi này hẳn là thay thế bắp thịt một cái chuyển nhận kết cấu chúng ta đã cố gắng làm cường độ cao một cái công trình sư cũng nhìn thấy vấn đề, mở miệng đối lão giả nói, quân dụng cấp bậc. Nơi này hẳn là thực dụng bền chắc nhất đặc thù vật liệu chế tạo, dân sự, chúng ta sử dụng là phổ thông sắt thép. Trước dùng tối cao cấp bậc đặc thù vật liệu thí nghiệm một chút lao giả nghĩ, liền làm ra quyết định, hạ gì ý ở là đáng tin cậy đế quốc lao binh, cũng là chúng ta cái thứ nhất người tình nguyện, quả thực quá tiếc rẻ vật liệu. Vâng tổng công trình sư, kia hơi tuổi trẻ công trình sư nhẹ gật đầu, sau đó đem cải tiến ý kiến ghi lại ở trong tay bưng lấy bảng biểu bên trên. Ngươi lại thí nghiệm một chút, nhìn xem kia cái linh kiện hỏng về sau, đối thủ trưởng động tác ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Lão nhân không còn đi nhìn thủ hạ của mình, mà là nhìn về phía hạ dì ý ở, mở miệng trầm âm thanh đề nghị. Hạ dì ý ở nghe được không cần mình bồi thường, còn có thể cho đổi mới linh kiện, liền vội vàng gật đầu, thử nghiệm lại một lần nữa khống chế cái này cánh tay. Nó cùng cánh tay của ta đồng dạng động tác quả thực giống nhau như lúc tại hạ gì ý ở điều khiển dưới. Đầu này khôi lỗi cánh tay sắc thực phi thường tốt đẹp vận động, làm lấy một chút cùng bình thường động tác không sai biệt bao nhiêu động tác. Cảm giác thế nào, có hay không cảm giác nặng nề, có cần hay không điều chỉnh? Lão giả vừa quan sát dùng dây điện kết nối trên cánh tay mấy đài màn hình, tra xét phía trên số liệu, vừa mở miệng hỏi. Có chút nặng nề, hạ gì ý ở biết mình hẳn là như thật đem cảm giác báo cho người chung quanh. Cái này QNZ có thể giúp đối phương tốt hơn điều chỉnh tương ứng tay chân giả số liệu. Hắn không phải lần đầu tiên sử dụng những thứ này, cho nên đối tương tự quá trình vô cùng quen thuộc. Nghe được hạ gì ý ở, lão nhân liền quay đầu ra hiệu điều chỉnh cánh tay lơ lửng ma pháp trận chờ chi tiết ma pháp trận nhân viên kỹ thuật tiến hành điều khiển tinh vi.